Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145. Cảnh Nhu lẳng lặng mà ghé vào trên giường bệnh, nhợt nhạt mà hô hấp, nàng bị xe cứu thương trực tiếp đưa về Tây Kinh Huệ Sơn Bệnh viện. Hiện nay nàng trên vai cùng trên lưng cột lấy băng vải. Trên vai còn dùng tiểu cái cặp bàn cố định, nàng xương cốt bị Lưu Kiến Cường một chân đá nứt ra. Hoắc Bắc Thần ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn nàng tái nhợt sườn mặt, thật vất vả dưỡng ra tới một chút thịt, lại không có. Hoắc Bắc Thần không nghĩ tới này tiểu ngốc tử thế nhưng liền như vậy xông lên đi. Thấy đau không né, còn gắt gao che chở hắn ba, thật là không biết nàng từ đâu ra dũng khí. Rõ ràng như vậy mảnh mai tiểu nữ nhân, hắn lúc ấy như thế nào liền không chạy mau một chút. Liền tính chính mình bị thương cũng tốt hơn nhìn nàng bị thương. Hoắc Bắc Thần không biết ảo não nhiều ít hồi, hắn mày nhăn ở bên nhau liền không có buông ra quá. Hắn cúi người vén lên Cảnh Nhu trên trán tóc mái, ở nàng ngạch biên ôn nhu in lại một hôn, nhanh lên hảo lên, hắn thật khó chịu, làm ta ra tới nhìn xem nàng, Đại Hoắc trầm giọng nói. Hoắc Bắc Thần sờ trong túi sô-cô-la. Đồng thời hỏi Đại Hoắc, nhà của chúng ta muội muội tương lai rốt cuộc là làm gì đó? Như thế nào như vậy lớn mật? Đại Hoắc trầm mặc một lát, nàng, đương cảnh sát. Hoắc Bắc Thần cắn sô-cô-la sửng sốt, cảnh sát, Đại Hoắc ra tới, quỳ gối mép giường nhìn thẳng Cảnh Nhu không lắm thoải mái ngủ nhan. Đáy mắt thương tiếc cùng quyến luyến quay cuồng, hắn lấy ngón cái khẽ vuốt nàng trắng tinh khuôn mặt. Hắn chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, lẩm bẩm tự nói, quả nhiên ngươi sẽ sằng bậy, ngốc tử, ngươi xảy ra chuyện, ta lại sẽ hảo đi nơi nào. Phòng bệnh một người nội một mảnh an tĩnh, không người đáp lại, Đại Hoắc cúi người nhẹ nhàng hôn nàng khóe môi, ngươi trong lòng trước sau là có ta, có ý tứ gì? Hoắc Bắc Thần hỏi, phòng bệnh môn bị nhẹ nhàng gõ hai hạ, sau đó bị đẩy ra. Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai đi đến, Hoắc Quân Ung một lần nữa sửa mặt chải đầu một phen. Thay đổi quần áo, cánh tay thượng quấn lên băng gạc, bất quá tinh thần còn tính có thể. Dương Mai kéo hắn cánh tay, trong tay còn cầm một cái bình giữ ấm, bên trong là trong nhà đầu bếp Thế Cảnh Nhu ngao canh. Dương Mai đem bình thủy phóng tới mép giường, nhìn về phía giường bệnh ngủ say Cảnh Nhu, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Nhu thế nào? Đại Hoắc đứng lên, còn ở ngủ, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hoắc Quân Ung gật đầu. Bác sĩ lại tới xem qua đi. Đã tới, ba, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Hoắc Quân Ung cũng không hiện suy sụp tinh thần lo âu. Chỉ là sắc mặt có chút mỏi mệt. Đại Hoắc đi đến Hoắc Quân Ung trước mặt, đột nhiên giang hai tay, đem phụ thân ôm lấy. Ôm thật sự dùng sức. Hoắc Quân Ung hồi ôm nhi tử, vỗ vỗ hắn, trấn an cười nói, không có việc gì, làm ngươi lo lắng, cảm ơn ngươi đi cứu ta ân, Đại Hoắc đồng dạng vỗ vỗ phụ thân. Thối lui khi xả ra một cái cười, hắn xoay người lại ôm lấy Dương Mai, mẹ Dương Mai sờ sờ hắn đầu, ôn nhu nói, lúc này sợ hãi đi, ngươi làm được thực hảo. Ngươi cứu ngươi ba ba, Đại Hoắc chui đầu vào Dương Mai bên cổ. Lắc lắc đầu, một lát, hắn ngẩng đầu, liệt khai hai bài bạch nha. Được rồi, chúng ta lão Hoắc ra đại nạn không chết, về sau liền có ngày lành, nói đúng. Người ba ta cũng coi như là trường kiến thức. Hoắc Quân Ung sang sảng cười cười. Ủng quá thê tử mỉm cười. Nguyên bản còn nhân đầu sỏ họa nói là chính mình đệ đệ mà thẹn với trượng phu Dương Mai nhìn thẳng. Hắn, cũng khóe môi hơi câu lên. Cảnh Nhu tỉnh lại, nghe thấy bọn họ đối thoại, còn chưa trợn mắt, nước mắt trước chảy xuống dưới. Nàng làm giấc mộng, mơ thấy màn hình Hoắc Quân Ung, bị che mặt Lưu Kiến Cường. Một đao mà tàn nhẫn hành hạ đến chết. Mà Dương Mai tận mắt nhìn thấy trượng phu chịu khổ tra tấn thống khổ mà chết. Kích thích quá độ bệnh nặng không dậy nổi. Bị Dương thụ trộm mà ở nước thuốc hạ độc. Ở bệnh viện thê thê chết đi. Nàng không biết đây là không phải nàng phản ứng quá độ cảnh trong mơ. lại hoặc là đại nhu cảm xúc tiết hồng mà di lưu ký ức. Nàng không muốn tin tưởng cái này tàn khốc cảnh trong mơ. Nhưng là có một chút, nàng vô pháp lừa gạt chính mình, Hoắc Bác Thần cha mẹ, ở đại nhu kia một đời, nhất định đều đã chết, nàng kia một đời chết đi người, tại đây một đời cũng sẽ chết a. Nàng nên như thế nào nói cho Hoắc Bác Thần chuyện này? Người nói cho hắn, chính là các ngươi chia tay mở màn, đại nhu buồn bã nói. Quả nhiên, bọn họ đều đã chết, cảnh nhu rơi lệ đến càng hung. Ai nha, tiểu nhu như thế nào ở khóc? Dương Mai phát hiện cảnh nhu động tĩnh, đại hoắc xoay người, thấy kia ngốc cô nương nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tự mũi chảy tới gối đầu thượng. Hắn vội tiến lên, thật cẩn thận mà phủng nàng mặt. Cảnh nhu, làm sao vậy? Cảnh nhu, không có việc gì, hiện tại không có việc gì, Hoắc Bác Thần. Cảnh nhu mở to mắt, bẹp miệng tiểu cầu giống nhau mà nức nở kêu to. Ta ở, đại hoắc một lòng đều phải hóa. Hắn lấy khăn giấy vì nàng trà lau khuôn mặt, hôn môi nàng ướt át khóe mắt, thanh âm ôn nhu đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Làm sao vậy, bảo bối, nơi nào không thoải mái sao? Có phải hay không miệng vết thương đau? Cảnh nhu lắc đầu, xả tới rồi miệng vết thương. Nàng càng khó chịu, mới lau khô nước mắt lại mãnh liệt mà ra. Nàng không biết nên có nói như thế nào. Ta làm ác mộng, đại hoắc không có chê cười nàng. Ngược lại đau lòng không thôi. Không sợ, không có việc gì, ta ở chỗ này đâu. Không ai dám lại thương tổn ngươi. Thực xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi. Đều là ta sai, Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung cũng đều xông tới. Nôn nóng mà khuyên giải an ủi nàng. Tiểu nhu, không sợ a, bá phụ bá mẫu đều ở chỗ này đâu, chúng ta đều bồi ngươi. Bên ngoài còn có cảnh sát, bọn họ đều có thương. Súng, người xấu không dám tới, tốt như vậy toàn ra. Vì cái gì sẽ cửa nát nhà tan? Gần bởi vì những cái đó vật ngoài thân. Hoắc bá phụ là đoan chính quân tử, Dương bá mẫu đại khí lại hòa ái. Cảnh nhu thích bọn họ, càng minh bạch Hoắc Bác Thần có bao nhiêu yêu hắn cha mẹ. Tưởng tượng đến hắn biết chân tướng sau sẽ khổ sở, nàng liền trước đau lòng đến sắp hít thở không thông. Hết chương.